Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, một bước cuối cùng. Viên tiên sinh giỏi tính toán A, viên tiên sinh trong động phủ, xuyên sơn giáp không lưu dư lực khoe lấy viên tiên sinh mưu kế. Viên tiên sinh lại chỉ là khoát tay một cái nói, cái này không có gì, đều là phân tích mà thôi, chân chính trọng điểm. Hay là như thế nào nhóm lửa thứ nhất cây đuốc? Cái này ta hiểu. Xuyên sơn giáp gật gật đầu. Hiện tại hồ lô huynh đệ vẫn còn đề phòng lẫn nhau trạng thái. Đồng thời không có triển khai chiến tranh toàn diện. Loại thời điểm này, liền muốn có người từ phía sau đẩy một cái. Không nói giết chết một cái. Ít nhất phải có người động thủ trước. Còn lại nhóm hồ lô mới có thể là tự vệ mà lớn hạ sát thủ. Bất quá. Viên tiên sinh, một phần vạn chết một cái về sau. Cái khác hồ lộ oa cũng không có thay đổi mạnh làm sao bây giờ. Xuyên sơn giáp nghi ngờ nói. Dù sao hiện thực không phải là tiểu thuyết thoại bản. Cái kia si vưu yêu cố sự cũng không thể hoàn toàn bọc tại hồ lộ oa trên thân. Cái này không cần để ý. Bởi vì chỉ cần chết một cái. Như vậy còn lại hồ lộ oa sẽ gặp triệt để mất đi tín nhiệm. Mà lại. Bọn họ sẽ hoài nghi, có phải là cái kia giết chết huynh đệ người độc hưởng chỗ tốt? Lúc này, dù là một cái kia hồ lộ oa nói mình không có đạt được chỗ tốt, cái khác hồ lộ oa cũng sẽ không tin. Mà chúng ta muốn làm, chính là ở sau khi chiến đấu, đem hồ lộ oa thi thể thu thập lại. Viên tiên sinh trên mặt mang biểu tình dương dương đắc ý. Nhưng hắn không biết là, xuyên sơn giáp lúc này lại cũng tại âm thầm đắc ý. Cái này viên tiên sinh chỉ sợ chết vậy nghĩ không ra. Cầm trong tay của ta bộ này đan quyết. Có thể trực tiếp thu lấy dược liệu tinh túy luyện đan. Cái kia hồ lô oa chỉ cần vừa chết. Ta liền đem tinh túy lấy đi. Người viên tiên sinh bày ra vô số. Cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Lúc trước xuyên sơn giáp cũng không hướng viên tiên sinh nhắc lên thu hoạch của mình. Không cần nói là cái kia tam muội chân hỏa đan lô. Lại hoặc là trong động phát hiện đan quyết, đều không có nói qua, cũng không phải hắn có nuốt một mình ý nghĩ, mà là tự hỏi nếu là viên tiên sinh thật thành công chế phục 7 cái hồ lô oa, dùng những thứ này xem như áp chế đổi điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng lúc này, lại thành hắn độc chiếm tất cả cơ hội. Trong lòng cuồng tiếu xuyên sơn giáp vui mừng chính mình không có một chương có thể biểu hiện ra. Tâm tình mặt. Hắn có chút điều chỉnh cảm xúc, liền tiếp theo đập lên viên tiên sinh mông ngựa, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Vậy chúng ta tìm ai làm cái này người đầu tiên động thủ đây này? Còn tìm nhị oa, xuyên sơn giáp đối với đại oa là có bóng ma tâm lý, mà lại đối mặt cái kia thẳng tính, nói không chừng vừa mở miệng châm ngòi trước hết bị đánh chết. Nghĩ tới nghĩ lui. Hay là nhị oa cái này đầu óc tương đối thông minh lại càng dễ châm ngòi. Không, tìm thất oa, viên tiên sinh trên mặt hiện ra trí tuệ thần sắc. Hắn từ trên ghế ngồi chống lên thân thể. Vòng quanh xuyên sơn giáp. Một bên bước chân đi thong thả. Vừa nói, 7 cái hồ lộ oa tính cách khác biệt. Bản thân chỗ có được đặc tính cũng khác biệt. Dựa theo 7 môn thần thông đặc điểm. Đại oa nhị oa tam oa độc hưởng tam hoa một trong. Tứ oa là tam hoa ngưng ra tam muội lửa. Ngũ oa chính là tinh khí bên trong ngưng ra cái kia một điểm chân nguyên. Lục oa là hồn, thất oa là phách. Bởi vậy suy đoán, cái này thất oa, nhất định là cảm xúc dày đặc nhất. Dục vọng nhất thắng, dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng cá thể. Mà lại năng lực của hắn thôn thiên thực địa cần hồ lô pháp khí làm dẫn. Coi như phát sinh xung đột, ở hắn lấy ra hồ lô thời điểm. Người cũng có thể mượn cơ hội chạy trốn. Viên tiên sinh giỏi tính toán. Xuyên sơn giáp nghe vậy bái phục. Lập tức theo viên tiên sinh thảo luận lên cụ thể sách lược tới. Khoảng cách nhóm hồ lô học hỏi lẫn nhau thần thông đã qua một tuần. 7 cái hồ lô oa ở giữa bầu không khí lại càng phát ra quỷ dị. Thậm chí liền ban đêm đi ngủ. Đều biết riêng phần mình tách ra. Có chút điểm gió thổi cỏ lay. Sẽ gặp lập tức bừng tỉnh. Cái này khiến bạch lão hán còn tưởng rằng nhị oa lại nhìn thấy cái gì yêu tinh đâu. Thế nhưng cái này tinh thần khẩn trương tình huống chung quy là không cách nào thời gian dài duy trì. Chính hôm đó sáng sớm, Thất Oa vụng trộm rời đi phòng nhỏ, dự định đi trong huyện thành ăn chút tốt. Đại Oa có thể tiền kiếm được, Thất Oa đương nhiên cũng có thể kiếm lời. Hắn cũng không cần cái gì đồng tiền lớn, tùy tiện bắt con dã thú mang vào huyện thành bán đi. Đủ hắn một ngày ngươi giải trí là được. Chỉ là liền nện Thất Oa chuẩn bị lên núi đánh cái hoang dã thời điểm, chợt đụng phải Xuyên Sơn Giáp. Ngươi tới làm cái gì? Thất Oa nhìn xem Xuyên Sơn Giáp, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ khá hơn một chút. Dù sao trừ các huynh đệ cùng lão gia gia, bên người quen thuộc nhất chính là cái này mặc giáp con chuột. Huynh đệ các ngươi mấy cái gần nhất như thế nào rồi? Bạch gia gia rất lo lắng. Trước đó các ngươi đều cùng một chỗ, ta không tiện hỏi, gặp ngươi đi ra liền muốn hỏi một chút. Xuyên Sơn Giáp trong giọng nói tràn ngập ân cần. Thất Oa đối với Xuyên Sơn Giáp loại này yếu gà không có gì lòng cảnh giác, liền thuận miệng nói, còn không phải kia cái gì ma thần chuyện, làm cho huynh đệ mấy cái thần thần đạo đạo, liền đi ngủ đều không nỡ ngủ. Nếu không phải lo lắng ra ra thương tâm, ta đều muốn chia nhà. Người nói đúng, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nói cho cùng các ngươi bảy huynh đệ đều quá lợi hại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như ngươi là lợi hại nhất liền là được. Chỉ cần ngươi đem bọn họ đều trấn trụ, liền không ai dám làm loạn. Được rồi, ta nói những thứ này làm gì? Thực sự không được ngươi liền đi trong huyện thành mua cái phòng ở lại được rồi. Cô đơn điểm cũng tốt hơn ngủ không an ổn. Xuyên Sơn Giáp nói hết lời, xoay người rời đi. Mặc dù nó bước chân như cũ chậm chạp, nhưng tinh thần cũng là càng căng cứng. Chỉ cần Thất Oa làm ra móc hồ lô động tác, nó sẽ gặp uốn éo thân tiến vào trong đất. Nơi đây dưới mặt đất 2 mét liền có hắn đào xong đường hầm. Vài giây đồng hồ liền có thể để hắn móc ra thôn thiên thực địa phạm vi. Bất quá Thất Oa cũng là không ý định động thủ. Hắn chỉ là nhìn xem Xuyên Sơn Giáp đi xa bóng lưng, biểu tình âm tình bất định. Trong lòng cũng là không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta có thể đem các huynh đệ khắc chế trụ mà nói, có phải là cũng không cần lo lắng rồi. Ý nghĩ này ở Thất Oa trong lòng như là liệu nguyên lửa điên cuồng lan tràn. Đợi đến hắn trở lại Bạch Lão Hán nhà thời điểm, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng muốn từ ai bắt đầu hạ thủ. Đương nhiên, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thế nhưng ngay tại ý nghĩ này chậm rãi lên men, lắng đọng thời gian bên trong, bỗng nhiên có một ngày, Lục Oa mất tích, không có ai biết hắn đến tột cùng là chịu không được loại cuộc sống này đánh tan khí tức của mình, còn có ý định mượn ẩn thân năng lực giết chết cái khác hồ lô oa. Thế nhưng hết thảy hồ lô oa nguyên bản liền khẩn trương thần kinh, càng phát căng thẳng lên, đặc biệt là hồ lô oa ở giữa loại kia đặc hữu tâm linh cảm ứng, có thể làm cho bọn họ rõ ràng Lục Oa liền tại phụ cận, ngay tại bên người. Loại này cảm giác sợ hãi mới càng phát nồng nặc lên. Bên người có một cái người tàng hình, dù là hắn lại thế nào quen thuộc, cũng cuối cùng sẽ mang đến một loại xuất phát từ nội tâm khủng bố cảm giác. Chớ nói chi là nhóm hồ lô huynh đệ bây giờ đã sinh ra khoảng cách. Thất Oa trong lòng này đã có ý nghĩ kia, bây giờ tức thì bị Lục Oa hành vi kích thích đầu óc phát sốt. Rốt cục, ở một buổi sáng sớm, hắn nhịn không được móc ra hồ lô nhắm ngay lực sát thương mạnh nhất Đại Oa. Mà Xuyên Sơn Giáp lại vừa đúng làm ra nhắc nhở. Thế là, nổi giận Đại Oa một quyền phía dưới, đem mặt mũi kinh ngạc cùng oán độc Thất Oa đánh thành bánh thịt. Nhấc lên hồ lô chiến tranh mở màn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.